Ma Vương Độc Phi, quyển 1 chương 19, gạ gẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Ly nhìn thấy tỷ nữ duy nhất trong vương phủ Tử Diệp đang chuẩn bị quần áo, tất cả đều là áo lông chồn, màu sắc giản dị lại hết sức chân quý. Hình như biết nàng không hiểu, Tử Diệp suy nghĩ một chút rồi ngừng công việc trong tay, cúi đầu hành lễ. Trải qua mấy ngày sống chung, đối với vị vương phi không có một chút ngông nghênh kiêu ngạo nào, trong lòng Tử Diệp rất yêu thích. Vương phi, những thứ này đều là Hà tổng quản phân phó chuẩn bị cho vương phi. Nói là muốn vương phi theo vương gia xuất hành. Xuất hành, Lục Ly hơi ngẩn ra, liền biết là chỉ Hoa Tuyết Sơn. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tử Diệp, vì sao trước kia ngươi bị đưa vào vương phủ? Tử Diệp cúi đầu nhẹ giọng trả lời, bẩm vương phi, nô tỳ vốn là một tỳ nữ trong cung, bởi vì chọc hoàng hậu không vui cho nên bị đưa vào vương phủ hầu hạ vương gia. Ngươi ở vương phủ gần 2 năm, trong 2 năm đó nữ nhân đưa vào vương phủ đã đi đâu? Một số nàng bởi vì phạm vào quy củ bị đưa đến vương phủ, còn có một số vì tự mình bước vào Tây Viện cho nên bị vương gia xử phạt, nhưng nô tỳ cũng không biết đã đi đâu. Lúc nhắc đến Tây Viện, người Tử Diệp khẽ run một chút. Lục Ly cũng không bỏ lỡ qua hành động này, xem ra Tử Diệp này cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện của Tây Viện. Nghĩ đến, có lẽ những nữ nhân kia bước vào Tây Viện phân nửa là thủ đoạn của tên cáo già Hà Thêm kia. Phân chồng sao, lúc nào lên đường, ngày mai, nghe nói thánh thượng sẽ vì việc này mở tiệc đưa tiễn. Trong chốc lát Lục Ly có chút không hiểu chuyện Hiên Viên Lăng trúng phệ tâm cổ hàn cực ít người biết. Có thể nói, ngay cả những thị vệ ở bên người hắn kia cũng không toàn nắm rõ tình trạng của hắn. Thế nhưng, lúc này việc đó lại giống như giống trống khua chiêng, nhưng vì lý do gì? Nhớ tới hôm qua hắn đã nói với Hiên Viên Việt, trong lòng càng nghi ngờ. Người nam nhân này, tâm tư quá mức thâm sâu, ngay cả mình cũng không đoán ra. Lục Ly rất nhanh liền đem chuyện này để qua một bên, có một số chuyện nên đợi đến thời điểm tự khắc sẽ biết. Chẳng qua, nếu ngày mai phải rời vương phủ, có lẽ hôm nay phải ra ngoài đặt làm một số vật đi. Tử Diệp, ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến. Tử Diệp ngẩn người, cúi đầu đồng ý, rất nhanh, hai người một trước một sau liền rời vương phủ. Trong thư phòng, Hiên Viên Lăng đang nhìn bản đồ trên bàn, Hiên Nhất yên lặng không một tiếng động quỳ xuống trước mặt, thấp giọng mở miệng. Chủ tử, nàng đã ra ngoài. Hiên Viên Lăng dừng lại, ánh mắt nhìn vào Hắc Y đang quỳ. Hồi lâu, khẽ cười nói. Hiên Nhất, hình như ngươi đặc biệt chú ý đến nàng. Hiên Nhất cảm giác một cổ lạnh ý bức người tản ra đánh đến, nội tâm dâng lên sợ hãi, trên lưng bắt đầu toát ra mồ hôi. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đã vượt qua quy củ, xin chủ tử trách phạt. Hiên Viên Lăng cử động cơ thể, nhìn chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng. Người đi theo nàng, không được để cho nàng phát hiện. Hiên Nhất cứng đờ người đáp một tiếng, lùi khỏi phòng, lúc này mới phát hiện tay phải mình một mực nắm quyền lại có chút run rẩy. Xuyên qua khe hở nhìn bóng người an tĩnh ngồi ở trước bàn, khóe miệng dâng lên nụ cười khổ. Quả nhiên người nữ nhân kia là khác biệt sao? Xem ra mình cần phải nghe lời anh, không nên chú ý nàng. Mặc dù Lục Ly từ thân phận linh biến thành thân phận bây giờ, nhưng vẫn chưa có cơ hội thuận lợi để tận mắt nhìn qua thời không này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nhìn hai bên đường hoàng thành ồn ào náo nhiệt mới cảm thấy quả nhiên thế giới này cùng cuộc sống ở nơi mình khác biệt một trời một vực. Bởi vì đang là tiết trời cuối thu, trên đường dòng người náo động nhưng cũng là một nơi sầm uất hưng vinh. Hai bên bày các loại sạp nhỏ, tiếng giao hàng cùng tiếng la hét, tiếng bước chân không khác gì hôn lễ. Tuy rằng Lục Ly chậm rãi đi, nhưng cũng không ngừng lại quan sát, ngược lại tự mình trực tiếp đi đến mục tiêu. Cửa hàng thợ bạc, mặc dù từ Hoàng Cung Phong Quốc cầm một cây chùy thủ, nhưng chùy thủ kia nhưng quá đẹp đẽ, so sánh mà nói càng giống như là trang sức mà không giống vũ khí. Đối với một sát thủ mà nói, một thứ vũ khí tiện tay có thể so với nửa sinh mạng. Lục Ly là, ích số một sát thủ, am hiểu nhất là dùng súng, nhưng hiển nhiên ở thời đại này cũng không có súng ống, cho nên lựa chọn thích hợp nhất chỉ có thể là vũ khí, cũng chính là chùy thủ. Nhưng cây chùy thủ này phải được cất giấu ở nơi không dễ dàng bị người khác phát hiện, bởi có như vậy, nó mới có thể trở thành ưu thế chuyển nguy thành an lúc mình gặp nguy hiểm. Vương Phi, nếu như ngài vì cần trang sức bằng bạc, chỉ cần trực tiếp phân phó nô tỳ là được, không cần phải tự mình đi đâu. Tử Diệp thấy Lục Ly lại muốn mình dẫn nàng đi đến cửa hàng thợ bạc nổi danh nhất trong thành kia, không khỏi có vài phần kỳ lạ. Không sao, coi như ta mới tới có thể giải sầu một chút. Lục Ly cười một tiếng, cũng không nói ra ý định chân chính của mình. Rất nhanh, hai người liền đến cửa tiệm thợ bạc kia. So với những người thợ mộc thông thường có điểm khác biệt, bình thời đối với khách hàng nhiệt tình quan tâm, nhưng người này chỉ cần trả theo yêu cầu giá của hắn, hắn sẽ tiếp nhận công việc. thỉnh cầu làm cho ta một cây châm cài tóc. Tên thợ bạc kia lại không để ý tới chút nào, chỉ tiếp tục làm đồ thủ công trên tay mình. Lục Ly cũng không thèm để ý, từ trong người móc ra một tờ giấy, trên mặt vẽ hình dáng của một cây châm cài tóc. Tử Diệp liếc nhìn trộm qua, nhưng cảm thấy cây châm cài tóc này cùng châm cài tóc bình thường không có quá nhiều điểm khác nhau. Cuối cùng tên thợ bạc cũng ngừng lại, nhận lấy tờ giấy nhìn một chút. Lục Ly khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Thân của cây châm cài tóc này không cần mài nhẵn. Tử Diệp nghe thấy liền vô cùng kinh ngạc, nếu như không mài nhẵn, sẽ bởi vì quá mức sắc bén mà làm bị thương người. Nhưng khi hắn nhìn cái bản vẽ trên mặt thoáng qua tia kinh ngạc, lại nhìn Lục Ly một chút. 100 lượng bạc, 2 giờ sau tới lấy. Tử Diệp hoảng sợ thiếu chút nữa mở miệng kêu lên, 100 lượng bạc, cái này cũng quá đắt đi. Một cây châm cài tóc như thế, dùng bạc làm cũng sẽ không vượt qua 1 lượng đi. 1 giờ, Lục Ly móc ra 2 tấm ngân phiếu từ trong ngực đặt ở trên quầy, gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Tử Diệp vô cùng buồn bực đi theo sau lưng, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến cây châm bạc kia, lại bởi vì cúi đầu suy nghĩ mà nàng va phải người ở trước. Khốn kiếp, không có mắt nhìn sao, ngay cả bổn công tử ngươi cũng, giọng nói bén nhọn vang lên. Tử Diệp mới vừa ngẩng đầu một cái, giọng nói kia hơi ngừng lại, quay lại liền bị giữ cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Văn Dực nghe nói tên đại ma vương kia sẽ rời khỏi hoàng thành, trong lòng hết sức cao hứng, phiền muộn của tháng này bởi vì bị cha xử phạt còn cấm túc cũng mất sạch, nhưng không nghĩ đến, vừa muốn đi thanh lâu chăm sóc mỹ nhân liền bị người đụng phải, không kiềm được lửa giận bốc cao. Vừa muốn chặn lại dạy dỗ, nhưng không nghĩ đụng phải mình lại là một tiểu mỹ nhân, thật là lão thiên cũng biết tâm ý ta. Tiểu mỹ nhân, nàng đụng phải bổn công tử, định bồi thường thế nào lấy thân báo đáp. Thế nào, Văn Dực ở một bên hạ lưu tay không ngừng vuốt ve da thịt trơn mịn, một bên cười tà. Một đám gia đinh sau lưng cũng rối rít cười dâm đãng. Tử Diệp bị dọa đến có chút không biết làm sao, chỉ biết là dốc sức nói xin lỗi. Nếu nàng không phản đối, vậy thì cùng bổn công tử trở về phủ đi. Văn Dực vừa muốn đem người quay về phủ mình, nhưng không nghĩ đến một cánh tay duỗi ra, trong nháy mắt tiểu mỹ nhân liền thoát khỏi kiểm soát của mình. Không kiềm được giận dữ, nâng mắt nhìn người tới. Chỉ một cái liếc mắt liền ngơ ngác tại chỗ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tuyệt sắc, Lục Ly chán ghét liếc hắn một cái, quả nhiên loại sắc lang này vô luận là ở thời đại nào đều tồn tại. Ngươi không sao chứ? Nhìn Tử Diệp dường như có chút hoảng sợ, Lục Ly mở miệng khẽ hỏi. Nô thì không sao, lúc này Văn Dực mới hoàn hồn lại, trong mắt nóng bỏng lại càng tăng lên, tiến lên một bước sắp bắt được ống tay áo của Lục Ly, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát. Mỹ nhân, người tỷ nữ của nàng đụng phải thân thể vàng ngọc của bổn công tử, ta cũng không nói nhiều làm gì, chỉ cần mỹ nhân nàng cùng ta trở về phủ thương lượng tốt một chút, ta liền không truy cứu nữa, nếu không, bổn công tử cũng chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Văn Dực đắc ý nhìn Lục Ly, trong đầu nghĩ mình đe dọa như vậy, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo mình trở về. Lục Ly nghe vậy, ngược lại dương môi cười một tiếng, lập tức tên Văn Dực kia hai mắt si mê nhìn ngắm, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, chỗ cánh tay vang lên một tiếng, toàn bộ tay phải đã rời xuống. Trong nháy mắt trên đường vang lên tiếng kêu gào như giết heo vậy. Người nên cảm ơn bản thân chỉ dùng cánh tay này chạm Tử Diệp. Lục Ly lạnh lùng mở miệng, Văn Dực nhất thời sợ đến run lẩy bẩy. Chốc lát nhìn bóng hai người muốn rời đi, lúc này mới nổi giận nói. Đám ăn hại này, các ngươi còn không mau bắt các nàng cho bổn công tử. Đám gia đinh sau lưng phục hồi tinh thần lại, rút ra bội kiếm bên hông chen nhau tiến đến, đâm về phía Lục Ly. Lục Ly bỗng nhiên nghe bước chân, xoay người nhìn một cái. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thông minh một chút, bây giờ nhìn lại, là ta đã đánh giá cao ngươi. Nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp, vậy ta liền thỏa mãn ý tốt của ngươi. Theo lời nói ngừng lại, bóng người đến bên cạnh một tên gia đinh, nhấc chân đá một phát, ngay lập tức gia đinh kia bị một cước liền lộn nhào, cơ thể tay cầm trường kiếm đâm tới Văn Dực. Văn Dực còn chưa kịp phản ứng, liền bị trường kiếm đâm xuyên qua thân thể, có chút không dám tin nhìn kiếm trong thân thể, dương mắt liền nhìn thấy nữ nhân đứng xa giống như Tu La. Rầm, một tiếng, thân thể ngã xuống đất không động đậy, người vây xem chung quanh bắt đầu hoảng sợ. Giết người, tiểu thiếu gia nhà thừa tướng đại nhân bị giết. Tử Diệp hoảng sợ nhìn thi thể trên đất nhiễm đỏ một vũng lớn, người không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lạnh giọng mở miệng nói khoảng không sau lưng, đem Tử Diệp trở về, sẵn tiện báo cho chủ tử ngươi xử lý thi thể này. Hiền Nhất một mực lặng lẽ theo sau lưng nàng, lúc này kinh sợ không nói ra lời, mới vừa rồi một màn kia vẫn còn tái hiện trước mắt. Người nữ nhân này, không biết võ công xuất phát từ nơi nào, nhưng tuyệt đối còn mạnh hơn mình. Thậm chí còn biết mình một mực đi theo sau lưng nàng. Lúc mới vừa xuất thủ, mình tuyệt đối không nhìn lầm, lãnh ý trong mắt nàng, ánh mắt nàng nhìn Văn Dực kia giống như là nhìn một xác chết vậy. Người nữ nhân này, cùng chủ tử 10 phần giống nhau. Nhưng cũng không kịp khiếp sợ quá nhiều, cúi đầu hành lễ, đỡ Tử Diệp biến mất trên đường. Trong vương phủ, Hiên Viên Lăng nghe Hiên Nhất thông báo, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Giết Văn Dực lúc này mới giống nàng, chẳng qua, dường như kế hoạch ban đầu cũng phải nói trước. Hiên Lục đem thi thể kia đưa vào phủ thừa tướng, nếu như Văn Kiến muốn động thủ, vậy thì giết hắn. Hiên Lục ngạc nhiên một chút, chủ tử, bây giờ động thủ có được không? Dù sao cũng không trước thời hạn 1-2 ngày, không có gì đáng ngại. Trong giọng nói vẫn tràn ngập ý cười, nhưng Hiên Lục cùng Hiên Nhất chỉ cảm thấy quanh thân tràn ngập một cổ sát ý, xem ra, lần này xác thực Văn Kiến đã chọc giận chủ tử rồi. Dạ, hai người đứng dậy rời đi. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Hiên Viên Lăng nhìn ngoài song cửa một chút, bên môi nở nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nữ nhân, ngươi đừng để cho ta thất vọng mới phải. Cách chương.